Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1220, Thanh Thiên. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cực quang thiên ngoại thiên xưa kia, thời khắc này dậy sóng, một màn diễn ra nơi đây. Trong chớp mắt đã thu hút sự chú ý của tầng lớp cao hơn, vô số sợi thần niệm không thể bị tu sĩ hạ giới nào nhận ra, tỏa ra từ khắp nơi trong các thiên ngoại thiên hội tụ về vùng trời vô chủ này. Mà trung tâm của cơn sóng gió này, theo lời nói của Chu Chính Lập truyền ra, bất kể là Tinh Hoàn Tử, Viễn Sơn Tố hay Tà Linh Tử, những kẻ phi thăng này, tất cả đều chấn động tâm thần. Hơn nữa, tất cả các thiên kiêu, đặc biệt là Tinh Hoàn Tử, cả về chiến lược lẫn kiến thức, đều thuộc hàng đỉnh cấp trong cùng thế hệ. Gã lập tức phán đoán ra logic và tính chính xác trong lời nói của Chu Chính Lập. Chỉ có một lời giải thích này mới có thể lý giải được vì sao sự tấn thăng của Hứa Thanh lại gây nên cơn phong bạo lớn như vậy. Là thiên ngoại thiên này đang hoan hô, là thiên ngoại thiên này đang gia trì. Như vậy mới khiến cho quá trình tấn thăng từ chúa thể đột phá bước vào chuẩn thiên đại đế xuất hiện một màn kinh người như vậy. Tiên thai cửu phóng như tình hệ, mà cửu phóng như vậy thì tiên cờ tiếp theo. Nghĩ đến đây, Tinh Hoàn Tử ánh mắt lóe sáng, những người khác dường như cũng có cùng một suy đoán, đặc biệt là Chu Chính Lập, gã thần sắc tràn đầy mong đợi. Yến của gã, người ngoài gần như không biết được, cho dù có người cho là mình biết, cũng đều là do gã cố ý để lộ ra mà thôi. Chỉ có Tà Linh Tử có một chút hiểu biết về yến của gã. Sở dĩ gọi như vậy có liên quan tới bản chất hiến của Chu Chính Lập. Hiến của gã ở một mức độ nào đó thậm chí có điểm tương đồng với Cửu Ngạn Tiên Chủ, đều ẩn chứa bí mật, nhưng phương hướng lại khác nhau. Hiến của gã thiên vì dự chi. Trong lịch sử cảnh tượng của Cực Quang Tiên Cung, ta đã dự cảm được tất cả mọi người, duy chỉ không dự cảm được Hứa Thanh. Hắn dường như không nằm trong phạm vi dự chi của ta. Tình huống này do hiến của ta đặc thù, cho nên dù là tiên, ta tuy khó khăn nhưng cũng không thể thay đổi. Nhưng dốc hết sức lực cũng có thể nhìn ra thấy một vài dấu vết mơ hồ, chỉ là ta không dám chạm vào mà thôi. Nhưng Hứa Thanh này, hắn càng đặc thù hơn. Hắn không có bất kỳ dấu vết nào, cũng không nằm trong dự chi của ta. Cho đến cuối cùng, ta rời khỏi Cực Quang Tiên Cung, cố ý chờ đợi ở đó, muốn nhìn lại Hứa Thanh này. Chu Chính Lập lầm bầm ở trong lòng, nhớ lại lúc ở Vẫn Tiên Bình Nguyên, cái nhìn của mình khi Hứa Thanh rời khỏi tiên cung. Cái nhìn này lúc đó bề ngoài gã như thường, nhưng trong lòng lại chấn động kinh hoàng. Gã không nhìn thấy bất cứ một chút gì trên người Hứa Thanh. Cảm giác trống rỗng đó khiến gã kinh hãi. Nhưng lần đó khi gã muốn thu hồi ánh mắt, gã nghe thấy một giọng nói mơ hồ đến từ dự chi. Hắn lại lấy được ân tình lớn như vậy, một tòa tiên cung sao đủ. Ta đem cả thiên ngoại thiên đó cũng tặng cho hắn. Hai câu nói này như lôi đình chấn động tâm thần gã. Gã biết đó là người nói, cố ý để gã nghe thấy. Mà hai câu nói này cũng khiến tâm tư trong lòng của Chu Chính Lập lập tức bị vùi dập, còn lại chỉ có quyết tâm cùng với việc muốn nắm bắt cơ hội mà người ngoài không biết này. Đây cũng là một trong những lý do vì sao lúc đó gã lựa chọn tiếp tục xưng hô thiếu chủ, vì sao sau đó lại tặng ra vị trí thứ nhất, và cho đến Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên này, thậm chí là đến bây giờ vẫn luôn khiêm tốn. Tiếp theo chính là khoảnh khắc chứng kiến. Chu Chính Lập ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, mà nơi mọi người đang nhìn, Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng trên thiên thạch, bấy giờ cũng chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn lộ ra sự trong suốt, cũng có sự minh ngộ. Thì ra là như vậy. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Khi ra ngoài, hắn đã biết Cực Quang thiếu chủ tặng cho mình không chỉ là một tòa tiên cung, mà còn cả thiên ngoại thiên này. Mà bây giờ hắn rõ ràng có thể cảm nhận sự dậy sóng của thiên ngoại thiên và sự cộng minh giữa nó với mình. Nó đang chờ đợi mình. Hứa Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Đối với tiên cơ, thứ hắn muốn chuẩn bị là thời không xa lậu. Sau đó có được kiểu sắc băng quan, hắn cũng đã cân nhắc dùng nó thay thế. Dù sao cỗ quan tài băng này bản thân nó đã thần bí và bất phàm, nhưng nhìn chung rõ ràng thời không xa lậu phù hợp hơn. Dù sao đó cũng là chí bảo thời không. Còn tử tinh thể, Hứa Thanh không cần nhắc, Nhiều năm qua những chuyện hắn trải qua đã khiến hắn có chút hiểu biết về tử tinh thể này, nên hắn rất rõ thứ này không phải là thứ hắn hiện tại có thể ngưng luyện. Ít nhất cũng phải đến cảnh giới tiên mới có thể ngưng luyện tử tinh thể. Vì vậy lúc này Hứa Thành biết, so với thiên ngoại thiên trước mắt, những vật phẩm khác đã không còn phù hợp nữa. Vậy nên sau một lúc, trong mắt Hứa Thành lộ ra quyết đoán, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn tinh không, nhìn thiên ngoại thiên này dang rộng hai tay như đang ôm lấy, thần niệm cũng tản ra khuếch tán ra tứ phương, cho đến khi bao phủ toàn bộ tinh hệ, lấy đó là một điểm bắt đầu, kêu gọi vùng tinh không này hưởng ứng hư vô này, tiếp nhận thiên ngoại thiên này. Toàn bộ thiên ngoại thiên, vô số vũ trụ, vô số tinh hệ, vô số tinh thần đồng loạt chấn động. Vô số tộc quần bên trong, thậm chí bao gồm cả Hỗn Thiên Hoàng tộc, trong khoảnh khắc này đều dâng lên một cỗ uy áp khó hiểu, tim đập nhanh, tâm thần kinh hãi, cứ như thiên đã mất đang trở về, chủ nhân đã mất đang kế vị. Vì vậy tinh không nổi lên thủy triều. Thủy triều này dâng từ rìa của cực quang thiên ngoại thiên, hướng về nơi Hứa Thành đang đứng, đột nhiên hội tụ. Thủy triều to lớn khiến thiên ngoại thiên ầm vang. Hơn nữa giữa âm thanh chấn động màng nghĩ này, dưới sự chấn động của vạn tộc, dưới cơn phong bạo trong lòng của tinh hoàn tử và những người khác, phía trên Hứa Thành, tinh không bị che khuất, một tòa tiên cung lộng lẫy tỏa ra uy áp kinh thiên động địa giáng xuống, thay thế tinh không ở phía trên. Tiên cung này toàn thân bằng tiên ngọc, bên trong đều là ngọc thế, vô số kiến trúc tỏa ra khí tức cổ xưa, tuy có chỗ đổ nát, tuy có chỗ khuyết thiếu, tuy có chỗ dấu vết thời gian, nhưng địa vị của nó, sự tồn tại của nó trong thiên ngoại thiên này là duy nhất, là hạch tâm, là chí cao. Nó chính là bản thể của cực quang tiên cung ngày xưa, cũng đại diện cho ý chí của thiên ngoại thiên này, hào hùng, xa hoa, dung chuyển thế gian. Khoảnh khắc xuất hiện, mọi người ở đây tim đập thình thịch, suy nghĩ trống rỗng, chỉ có cảm giác chấn động liên tục, sóng sau đè sóng trước dâng trào trong lòng. Chủ chính lập càng thêm hoan hỉ, gã biết mình đã đặt cược đúng, vì vậy lập tức cúi đầu cung kính về phía Hứa Thành mà bái lạp. Mà ngay sau đó, cực quang tiên cung hùng vĩ kia, trong tiếng hoan hô của cực quang thiên ngoại thiên, dưới cơn sóng dữ của tinh không, hóa thành một đạo tiên quang tuyệt thế, trực tiếp bay về phía Hứa Thành, hòa vào đỉnh đầu của hắn, hòa vào thân thể của hắn, hòa vào tiên thai của hắn, ánh sáng như cầu vồng chiếu sáng cả tinh không. Khoảnh khắc này, âm thanh mờ ảo vang vọng trong tâm thần chúng sinh, vô số tinh hải của thiên ngoại thiên này. Tiên cung có chủ trở thành tiên cơ của Hứa Thành, dựa vào tiên cơ này điều khiển thiên ngoại thiên, trở thành chuẩn tiên đại đế chưa từng có. Sắc. Hứa Thành mở mắt, tiếng nói trầm thấp như thiên âm dậy sóng khắp cả thiên ngoại thiên này. Từ nay về sau, thiên ngoại thiên này có tên mới, Thanh Thiên. Chương 1221, Phong Thiên. Chư thiên có tiếng tán thường trầm trồ rằng: Thiện. Có ánh mắt sâu thẳm khó dò, ẩn chứa điều dị thường, có ý chí cao cao tại thượng thản nhiên, cũng có ý niệm uy nghiêm, bình tĩnh ngưng vọng, cuối cùng truyền ra một bí mật chỉ có bản thân mới cảm nhận được. Lật qua trang sử của cực thiên, kỷ nguyên mới thuộc về hậu bối, triển khai. Cực quang, ngươi tài hoa tuyệt thế, có thể từ bỏ tất cả. Mà nhi tử ngươi lại có tấm lòng tuyệt thế, cũng có thể từ bỏ toàn bộ. Phụ tử đều như vậy, ta quả thật không bằng ngươi. Ý niệm của chư thiên, người ngoài không hay biết, mà thời khắc này trong Thanh Thiên, theo cực quang tiên cung hóa thành tiên cơ, dung nhập vào tiên thai của Hứa Thành, khí tức trên người hắn kinh thiên động địa, càng lúc càng mạnh, thẳng đến khi trở thành kinh hồng, lưu lại ấn ký trên toàn bộ thiên ngoại thiên. Sau đó, trong tâm thần chấn động của mọi người ở đây, một cỗ uy áp khó hiểu tự nhiên mà có ở trên người hắn, khiến người ta nhìn vào theo bản năng sẽ dâng lên cảm giác muốn cúng bái trong lòng. Đó là cảm giác giống như thần linh, đó là biểu hiện của nguyên chất đồng đậm tới một mức độ nhất định. Đó càng là uy nghiêm tự mang theo việc trở thành chủ nhân của một tòa thiên ngoại thiên. Dưới uy nghiêm này, tinh hoàn tử theo bản năng phải cúi đầu, sở hữu truyền thừa của đệ tứ chân quân. Gã với cực quang thiên ngoại thiên cũng có nhân quả, mà nhân quả này kéo dài tới hiện tại cũng hội tụ tới trên người Hứa Thành. Viện Sơn Tố thân thể mềm mại run rẩy, nàng ta muốn khắc chế nhưng không làm được. Những hình ảnh từ trong tấm gương hiện lên trong đầu nàng ta, mơ hồ, Hứa Thanh trong mắt nàng dường như lại trở thành vị cực quang thiếu chủ kia. Lý Mộng Thù cũng mang vẻ mặt mơ mịt, càng nghĩ tới thân phận của mình trong tấm gương cực quang thiên cung. Tà Linh Tử theo bản năng lùi lại vài bước, thu lại tất cả dị tâm. Bọn họ đều như vậy, huống chi là những phi thăng giả khác. Thời khắc này tất cả đều dậy sóng, trong đó nội tâm của Chu Chính Lập phong bạo càng lớn. Trong mắt của gã lộ ra tia sáng kỳ dị, trong tay xuất hiện một mảnh sắt hung hăng bóp chặt, khiến mảnh sắt đâm thủng lòng bàn tay, máu tươi tràn ra, gã càng cắn nát chọt lưỡi. Máu tươi trào ra càng nhiều, chảy ngược vào hai mắt, nhuộm đỏ đồng tử của gã. Chưa dừng lại, yến trong cơ thể gã thời khắc này cũng bùng nổ, nối liền với máu tươi ở chót lưỡi và lòng bàn tay. Máu ở đầu lưỡi tràn vào hai mắt, máu ở lòng bàn tay đưa vào mảnh sắt, vận chuyển bí pháp cuối cùng của gã. Dùng bí pháp này nhìn lại Hứa Thanh, những gì gã nghĩ và nói trước đó đều là thật. Gã quả thật muốn phụ tá Hứa Thanh, quả thật đang đánh cược, cũng quả thật biết một số bí mật. Tương tự, gã cũng thật sự muốn đi theo, muốn có được thu hoạch to lớn trong tương lai. Tuy nhiên, trong những suy nghĩ chân thật này, gã còn có một mục đích khác. Đó chính là gã muốn nhìn rõ Hứa Thanh. Gã muốn trong dự chi nhìn thấy Hứa Thanh, cho dù là trừu tượng, cho dù là mơ hồ, và cho dù chỉ một chút thôi, gã đều phải nghĩ cách dốc hết tất cả để nhìn thấy. Đây là đạo của gã. Mà từ khi gặp Hứa Thanh, gã có một dự cảm trong đầu càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng trở thành chấp niệm. Nhìn thấy, thấy đạo, yến của ta có thể đột phá, tu vi của ta có thể đột phá. Nhưng Chu Chính Lập hiểu rõ, trong tình huống bình thường, dự chi của mình không thể nào làm được điểm này, cho nên gã đang chờ. Cho đến thời khắc này, chờ đến lúc Hứa Thanh đột phá, bạo tố nổi lên, trời đất rền vang, tinh không chấn động, thanh thiên rực rỡ. Khoảnh khắc chúa tể tấn thăng chuẩn tiên đại đế giống như cánh cửa đóng chặt, có một khoảnh khắc mở ra. Tuy chỉ là một đạo khe hở, nhưng ở bên ngoài cửa nhìn qua khe hở này đã đủ rồi. Vì thế Chu Chính Lập nắm bắt cơ hội này. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, gã nhìn thấy. Khoảnh khắc nhìn thấy, toàn thân của Chu Chính Lập run rẩy, trong đầu có âm thanh vượt qua cả thiên lôi bùng nổ. Hai mắt, lỗ mũi, khóe miệng, tai, thất khiếu đều phun ra máu tươi. Nhưng gã đang cười, tiếng cười kích động, mà trong sự kích động cũng có sự kinh hãi tột độ. Tình hoàn xa lạ, diện mạo tàn diễn khủng bố không thể diễn tả. Còn con vương tỏa tồn tại trên diện mạo tàn khuyết đó, cùng với người ngồi trên vương tỏa, hắn đang nhìn ta. Hắn là... Cơ thể của Chu Chính Lập ẩm vang, khí tức của gã bùng nổ, yến của gã bởi vì thấy được mà tăng vọt, mà tu vi của gã vốn chỉ cách chuẩn tiên đại đế một chút, thiếu không phải là nguyên chất mà là hiến của gã. Cho nên khoảnh khắc này, theo sự tăng lên của hiến, tiên thai của gã lập tức bùng nổ. Gã vậy mà ở đây tấn thăng chuẩn tiên đại đế, càng có sương mù dày đặc nhanh chóng bao phủ trên người gã. Đây là hiến của gã hóa thành, cùng với đạo của gã ẩn chứa bí mật, sự tấn thăng của gã người ngoài không thể dò xét. Những phi thăng giả khác xung quanh cảm nhận được cảnh tượng này, tâm thần lại một lần nữa dao động. Mà Hứa Thanh không quá để ý đến điều này. Gã mở mắt ra, trong mắt có tinh hà ẩn chứa vũ trụ, lông mày có tinh xoáy mênh mông vô tận. Thời khắc này toàn bộ thiên ngoại thiên đều đang ẩm vang. Vô số tộc quần ở tộc địa của mình, tuần theo nhận thức đến từ tăm tối, theo bản năng quỳ xuống run rẩy. Bởi vì có một đôi mắt, theo đôi mắt của Hứa Thanh mở ra, xuất hiện trong thiên ngoại thiên này, xuất hiện trên đỉnh đầu chúng sinh, xuất hiện trên vạn vật, bao quát thanh thiên. Đó là mắt của Hứa Thanh, dùng quyền năng của tiên cung trong cơ thể ngừng vọng chúng sinh vạn vật. Còn mắt này toàn chi. Thời khắc này Hứa Thanh nhìn thấy vô số dấu vết, trong những dấu vết này ẩn chứa tất cả vũ trụ trong thiên ngoại thiên, tất cả tộc quần cùng với thần linh ngục, còn có tài nguyên vốn thuộc về thiên ngoại thiên này. Một lúc lâu, Hứa Thanh thở dài trong lòng, thu hồi ánh mắt. Do cực quang thiên ngoại thiên đã mất chủ nhiều năm, cho nên các tộc quần ở đây cũng rơi vào hỗn loạn và phức tạp. Kẻ yếu đã bị diệt vong, kẻ mạnh cũng đều có nhân quả với thiên ngoại thiên khác sau lưng. Mà thần linh ngục, tình trạng tự tiện chiếm đoạt nhàn nhản, cơ bản đã không còn bao nhiêu. Như ngục giam ẩn chứa chân thần thì càng không còn. Dù sao loại tài nguyên, nguyên chất này thường là thứ bị cướp đoạt đầu tiên, không phải tự tiện chiếm đoạt thì chính là bị thiên ngoại thiên khác chia cắt. Hỗn thiên vũ trụ ở một mức độ nào đó chính là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ thiên ngoại thiên. Xem ra thần linh ngục của hỗn thiên vũ trụ cũng là do vị hạ tiên kia, vì nguyên nhân của bản thân trước đó không muốn tốn quá nhiều công sức lấy đi, cho nên mới để lại. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết rõ những thứ này không phải là không thể lấy lại, tuy nhiên cần thực lực của bản thân, đồng thời xử lý còn rất cần nhiều thời gian. Đối với hắn hiện tại, cả hai điều này đều không có, cho nên sau khi trầm mặc xong, ánh mắt của hắn lóe lên u quang, nhàn nhạt nói, truyền ra chữ vang vọng thanh thiên. Nửa canh giờ sau, thiên này đóng lại. Trong khoảng thời gian này, nếu tộc nào muốn đi, Hứa Mỗ không giữ. Nhưng tộc có thể đi, tài nguyên thuộc về thiên này không thể mang đi. Những tộc quần có thiên ngoại thiên khác sau lưng ở lại đây đối với Hứa Thanh mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hơn nữa mọi chuyện trong quá khứ đều có nguyên nhân lịch sử, không liên quan tới hắn. Thứ hắn muốn cũng không phải là một thiên ngoại thiên hỗn loạn. Cho nên cho dù những tộc quần đó rời đi sẽ khiến sinh linh của thiên ngoại thiên gần như trống rỗng, nhưng điều này cũng trở nên sạch sẽ. Đã như vậy, chi bằng để những tộc quần đó rời đi còn hơn là cưỡng ép giữ lại. Giọng nói của hắn vang vọng khắp thiên ngoại thiên, lập tức dậy sóng mở ra quyền hạn rời đi. Vì vậy rất nhanh không ít tộc quần bên trong lập tức liên hệ với thế lực sau lưng, bắt đầu di chuyển. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút, nửa canh giờ, tuy đối với các tộc quần mà nói có chút vội vàng, nhưng thời hạn cuối cùng này bọn họ vẫn dốc hết sức mà mở ra truyền tống. Thời hạn cũng đã đến. Tiên cung trong cơ thể Hứa Thanh chấn động, giọng nói của hắn vang vọng. Thiên Phong. Ngay sau đó, lưu quang nổi lên, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, với tốc độ vượt qua nhận thức lan ra khắp tất cả vũ trụ, cho đến khi bao phủ toàn bộ thiên ngoại thiên, đóng lại quyền hạn rời đi, phong tỏa tinh không, khiến thiên ngoại thiên này sau này không có quyền năng của Hứa Thanh, người ngoài không thể ra vào. Làm xong những điều này, sương mù ở chỗ chủ chính lập cũng dần dần tiêu tan, lộ ra thân ảnh của gã. Từng bước đi ra, đứng trong tinh không, gã đã không còn là chúa tể, cảnh giới của gã là chuẩn tiên đại đế. Nhưng trên mặt của gã vẫn là nụ cười hèn mọn, cúi đầu thật sâu về phía Hứa Thanh. Cùng hỷ thanh chủ. Những người khác ở đây bất kể là trận doanh như thế nào, bối cảnh ra sao thì đều cúi người. Đây là sự tôn trọng đối với thiên ngoại thiên, cũng là sự công nhận. Hứa Thanh nhìn Chu Chính Lập, một lúc sau lại nhạt nói, chúng ta nên rời đi. Tuy tiên cung làm nền móng, hơn nữa sở hữu thiên ngoại thiên này, nhưng những thứ này chỉ là nền tảng của Hứa Thanh. Chức trách của hắn vẫn là siêu vật sứ. Nói xong, hắn giơ tay vung về tinh không. Tinh không dao động thành một đường rời đi. Hắn bước lên con đường này, những người khác cũng đè nén tâm thần, lần lượt bước theo. Chủ chính lập cũng vậy, chỉ là đi phía sau Hứa Thanh. Gã nhìn cái bóng của Hứa Thanh phía trước, bạo tố trong lòng vẫn mãnh liệt, không nhịn được, trong đầu hiện lên những gì đã thấy trước đó. Người ngồi trên vương tọa đang nhìn ta, chính là hắn. Chủ chính lập cúi đầu bước nhanh hơn, bước chân kiên định. Cứ như vậy, một đoàn người đi trong con đường tinh không. Dưới sự gia trì của con đường này, mỗi bước của bọn họ đều vượt qua nhiều vũ trụ, cuối cùng đi đến tận cùng của thiên ngoại thiên này, bước ra ngoài. Khoảnh khắc rời đi, một vùng tinh không xa lạ ánh vào mắt của bọn họ. Nơi đây là biên giới giữa các thiên ngoại thiên, cũng được gọi là thiên vô đới. Thông thường, những khu vực như vậy phần lớn đều cằn cỗi và hoang vu. Nhưng ở chỗ này, có lẽ là do cực quang thiên ngoại thiên từng mất chủ, khiến thế lực thiên lân cận lan rộng. Vì thế xuất hiện mức độ phồn hoa nhất định, có thể thấy các tinh hệ bên trong tồn tại sinh mệnh và văn minh. Không chỉ như vậy, thậm chí hài tảo cũng dâng lên thần niệm. Bên trong có một thần linh ngục, hơn nữa tồn tại nguyên chất nồng đậm. Thần niệm này vừa ra, Hứa Thanh quay đầu nhìn lại, tinh hoàn tử và những người khác phía sau hắn cũng đều nhìn lại. Từng người ánh mắt lộ ra tia sáng khác thường. Bọn họ vẫn chưa no, đối với chuyến đi này cũng còn tiếc nuối. Vì vậy sau khi cảm nhận được thần linh ngục này, ánh mắt của bọn họ có chút lóe lên. Nhưng sau đó một người nhìn về Hứa Thanh. Nơi này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ thu thập của bọn họ. Hứa Thanh trầm ngâm. Nơi này nguyên chất không ít, nghi ngờ có kiểu sắc băng. Tinh hoàn tử đột nhiên lên tiếng. Mọi người nghe vậy càng thêm động lòng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói, dùng nhiều lần lý do này không ổn. Mọi người im lặng. Chu Chính Lập ở bên cạnh ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng nói, vậy bình định thần linh vượt ngục. Chương 1222, đội hình mạnh nhất. Bình Thánh Thần Ngục nằm ở vùng vô thiên giữa cực quang thiên ngoại thiên và linh quang thiên ngoại thiên. Ngoại hình của nó trông giống như một pho tượng con nhện khổng lồ. Bên trong tượng là ngục giam, còn bên ngoài tượng được xây dựng những tòa đại điện. Nhìn từ xa, những đại điện này có hình dáng kỳ dị, giống như những chiếc đinh, và cũng chứa đựng năng lực phong ấn. Bản thân pho tượng đã toàn thân đen nhánh, to lớn như sao trời vậy. Nó ẩn giấu trong xoáy sáo do bụi bặm hư vô biến thành, thông qua 8 cái chân phủ để lông tơ dày đặc, liên tục hấp thu nguồn chất tự do từ vùng vô thiên địa. Thần ngục này đã tồn tại được hàng ngàn năm, ban đầu được 17 vũ trụ hoàng tộc của linh quang thiên ngoại thiên cùng nhau góp sức xây dựng. Do đó thần ngục này thực chất là nhà tù riêng của 17 tộc vũ trụ này. Các thần linh bên trong phần lớn đều là do bọn họ thu thập bằng đủ mọi cách, hoặc cướp đoạt hoặc mua bán, cuối cùng tập trung tại đây. Thậm chí có không ít thần linh ban đầu bị giam ở cực quang thiên ngoại thiên, sau đó bị các gia tộc linh quang lấy đi như hàng hóa. Ban đầu lý do chọn xây dựng ở vùng vô thiên này là vì thần ngục này có một số điểm đặc biệt. Các thần linh bị giam cầm bên trong cần duy trì một mức độ hoạt động nhất định, không thể rơi vào giấc ngủ sâu. Vì vậy nó không thể được xây dựng ở thiên ngoại thiên tràn ngập tiên linh khí, nếu không giấc ngủ của các thần linh sẽ rơi vào trạng thái sâu hơn. Mục đích của việc làm này đối ngoại mà nói là để nghiên cứu sự bất tử của thần linh, và cũng báo cáo lên linh quang thiên ngoại thiên, đồng thời cũng được ghi chép báo cáo ở cửu ngạn thiên ngoại thiên, nhận được sự quản lý của cả hai thiên ngoại thiên, như vậy mới được phép xây dựng. Ngoài ra chính là được hai thiên ngoại thiên cùng quản lý, cộng thêm hướng nghiên cứu đặc biệt của thần ngục này, nên nơi này cũng nằm trong phạm vi của siêu vật ti. Nhưng năm qua không có sứ giả của siêu vật ti nào nhận được nhiệm vụ thu thập trong phạm vi này. Thời gian dài trôi qua, nơi đây ở một mức độ nào đó cũng được xem như là yên bình. Về phần cai ngục bên trong, ngoài hai vị trưởng ngục ra, những người khác đều là những tu sĩ đến từ 17 gia tộc, tổng cộng có hàng ngàn người. Bấy giờ trên pho tượng con nhện khổng lồ trong đại điện lớn nhất ở trung tâm, tiếng nhạc du dương đang vang vọng, có nô lệ dị tộc đang múa hát. Con nô lệ mang trung bình dòng máu tàn dư của thần linh đang chơi những nhạc cụ cổ xưa, và còn có những người hầu bị trói bằng xiềng xích đang dâng lên những chén rượu ngon chứa đầy nguyên chất. Xung quanh ngồi hàng chục tu sĩ, ngoài hai người ở giữa là nhân tộc ra thì những người khác đều là cường giả dị tộc. Mỗi người đều lộ ra vẻ thưởng thức, đắm chìm trong hưởng lạc. Về phần hai nhân tộc kia, một lão già, một trung niên. Người trước tới từ linh quang thiên ngoại thiên, người sau đến từ cửu ngạn thiên ngoại thiên. Hai người bọn họ chính là hai vị trưởng ngục của thần ngục này. Ngày qua ngày, năm qua năm, đạo huynh, hai người chúng ta ở đây cũng xem như thoải mái. Nguyên chất dùng không hết, được hầu hạ bởi nô tộc, lại tránh xa chiến tranh, như trốn bồng lai tiên cảnh. An cư lạc nghiệp cũng là một kiểu sống. Hai người nâng chén cười nói, họ đã luân trị ở đây 300 năm, sống hòa thuận với nhau, đồng thời thu hoạch không ít, tu vi cũng đều đạt tới cảnh giới chuẩn tiên kỳ trung giai, chỉ còn mượt bước nữa là đến hậu kỳ. Nhưng mà cuối cùng cũng có lúc kết thúc, còn một giáp tử nữa là nhiệm kỳ của hai người chúng ta kết thúc, sợ rằng lúc đó mỗi người một ngả, gặp lại nhau không biết phải bao lâu sau. Chuyện tương lai không cần suy nghĩ, hay cứ tận hưởng hiện tại là được. Hai người bọn họ cười lớn, lại nâng chén chúc nhau. Còn những cai ngục dị tộc xung quanh, từng người một cũng nở nụ cười tươi rói, nịnh nọt cùng nhau nâng chén. Mọi người chuẩn bị uống. Nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài đại điện đột nhiên có gió nổi lên, cuốn vào trong đại điện, mang đến cho không khí náo nhiệt này vài luồng khí lạnh. Và trong gió lạnh, một bóng dáng mờ ảo của tu sĩ dị tộc theo gió mà đến. Giữa không trung ngưng tụ thành một nữ tu xinh đẹp, không người hành lễ, nhanh chóng nói: hai vị đại nhân, bên ngoài thần ngục phát hiện gần trăm khí thức nhân tộc đang tiến đến nơi chúng ta. Các cây ngục bên ngoài đã ngăn cản và đã kích hoạt phòng vệ. Nhưng lời của nữ tu vừa mới nói tới đây, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn, một tiếng vang trời đất rung chuyển, đột nhiên nổ tung, phòng vệ đã bị phá. Ngay sau đó, khí tức bên ngoài tràn ngập nơi này. Trong đại điện, sắc mặt của các tu sĩ đều thay đổi. Hai vị chuẩn tiên nhân tộc thì cau mày, thân thể mỗi người đều trở nên mơ hồ. Chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Khi ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra y phục của người đến, Sắc mặt của hai người đều trầm xuống. Theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy từng đạo trường hồng như từng vì sao băng cuốn theo khí tức không tầm thường, làm nổi lên sóng to gió lớn đang hướng về thần ngục nơi này lao tới, dọc đường phá hủy tất cả, phá vỡ bức tường phòng vệ. Chỉ trong thoáng chốc có 7-8 đạo về uy thế mạnh như núi sông tràn vào, rơi xuống mặt đất trước tượng của hai vị trưởng ngục. Tượng rung chuyển, mặt đất nổi lên bão tố cuồn cuộn quét về bốn phía. Trong gió bão dữ dội, càng có nhiều sao băng rơi xuống, mặt đất tiếp tục rung chuyển. Xung quanh các tu sĩ dị tộc, từng người một như lâm đại địch. Thực sự là người đến, dù số lượng hay tu vi đều quá kinh người. Điều khiến cho bọn họ càng thêm lo lắng là những nhân tộc hạ xuống này, từng người một khi đứng đây đều có vẻ không thèm để ý, mang theo vẻ kiêu ngạo. Trong đó một người toàn thân sát khí càng đáng sợ hơn, sau đó tự mình tản ra. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những kẻ kiêu ngạo này lại xếp thành hàng như quân đội, dường như đang chờ đợi. Có người mình đầy sát khí kia cũng như vậy. Tiếp theo, càng có nhiều sao băng gào thét hạ xuống cũng xếp thành hàng. Chờ đến khi hầu hết các sao băng đều hạ xuống, trên trời, sao băng cuối cùng tỏa ra ánh sáng chói mắt, cuốn theo một luồng khí tức ngang tầm hạ tiên đột nhiên xuất hiện. Khi đến gần, các tu sĩ dị tộc đều kinh hãi, ngay cả hai vị trưởng ngục sắc mặt cũng thay đổi chưa từng có. Thân thể không tự chủ được mà lùi lại dưới luồng khí tức như núi đổ sâu tràn đầy, trong lòng càng kinh hãi thêm. Hạ tiên, không giống, nhưng khí tức này... Khi hai người thừa hồn hển, sao băng khủng bố kia đã rơi xuống, đập xuống mặt đất, biến thành một thanh niên. Mặc áo đen, tóc đen, khí tức ngập trời chấn động tâm thần, toàn bộ ngục giam rung chuyển dữ dội. Trong khi các cai ngục và hai vị trưởng ngục lo lắng, đám người, người có sát khí mạnh nhất đến sớm nhất chậm rãi bước tới, liếc nhìn đám tù sĩ phát ra giọng nói khàn khàn. Ta là Tà Linh Tử, đại nhân nhà ta nhận được mật tín, nói nơi này có thần linh muốn vượt ngục, nên đến đầy chân đáp. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của các vị cai ngục đều khó coi. Còn hai vị trưởng ngục lo lắng nhìn vị thanh niên áo đen cuối cùng đến, đặc biệt những tu sĩ kiêu ngạo bao quanh, trong lòng do dự. Một trong hai người trầm giọng nói: các vị sứ giả chủ vật, nơi này thuộc quyền quản lý của Kiều Ngạ Thiên và Linh Quang Thiên, không có phản loạn. Lời của gã vừa dứt, trong đám người, Chu Chính Lập đứng ở bên cạnh Hứa Thanh mỉm cười dịu dàng: đại nhân là trưởng ngục sao? Đừng hoảng sợ, chúng ta chỉ kiểm tra một chút, nếu thực sự không có phản loạn sẽ rời đi. Hai vị trưởng ngục nghe vậy định nổi giận, nhưng ánh mắt rơi vào Hứa Thanh không khỏi do dự. Đồng thời trong đám người, tinh hoàn tử sát khí bùng phát bước ra, giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp nơi: nhiệm vụ trong người không cần dài dòng, mọi người theo ta vào kiểm tra kỹ càng. Gã nói xong không để ý tới những quai ngục khác, thằng tiến đến bên trong tượng, sau lưng là hàng chục tu sĩ. Sau khi Hứa Thanh gật đầu, lập tức theo tinh hoàn tử lao đi. Những cai ngục này từng người một tản ra khí tức, hai vị trưởng ngục cũng nghiến răng định ngăn cản. Đúng lúc này Chu Chính Lập khẽ ho một tiếng. Ngay sau đó mọi người theo thỏa thuận trước khi đến, từng người một hoặc là tản ra dao động đặc biệt, hoặc là lấy ra lệnh bài quý giá, hoặc truyền ra lời nói: ta sư thừa Lam Hiểu, hạ tiên. Sư tôn ta là siêu vật ti chủ, có người gọi ông ấy là độc tôn. Nguồn gốc huyết mạch của ta, phù thánh lão nhân. Ta với Trần gia có giao ước, là đạo chủ ngoại tộc của bọn họ. Thiên Nhân Tông ban cho ta thân phận đệ tử, Kỳ Sơn Thiên có đạo ước với ta. Nhờ câu nói này vang vọng, ánh sáng lệnh bài này lóe lên, chấn động bầu trời sao, khiến hai vị ngục trưởng sắc mặt đại biến. Chương 1223, bất ngờ ngoài dự kiến. Bất kỳ một hệ thống tu sĩ nào sau khi trải qua sự lắng đọng của thời gian đều sẽ hình thành một khung sườn cố hữu và những chi mạch nâng đỡ khung sườn đó. Trong khung sườn này, thực lực cá nhân trừ khi nghịch thiên, nếu không thì đều phải tuân theo quy tắc trong khung sườn này, rất khó có thể lay động được những chi mạch đó. Dù sao, những chi mạch cấu thành nên khung sườn này bản thân cũng là những kẻ thực lực hiển hách. Hơn nữa thường trải qua sự hội tụ của hàng chục, hàng trăm, thậm chí cả nhiều thế hệ hơn nữa, trở thành thế lực cũng trở thành một phần của quy tắc hệ thống. Trong địa ngũ tinh hoàn, 11 thiên ngoại thiên chính là 11 mạch nhánh lớn nhất. Bên trong những thiên ngoại thiên này, tồn tại vô số thế lực hùng mạnh như những ngọn núi. Bản thân vừa là người bảo vệ thiên ngoại thiên, vừa là người được hưởng lợi, đồng thời cũng là một phần của chi mạch. Chúng giống như những xoáy nước khổng lồ, tỏa ra sức hút cực hạn, ảnh hưởng tới tất cả chúng sinh vạn vật trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Vì vậy với tư cách là tu sĩ bình thường, lấy cái gì mà lay động đây? Vì thế sau khi Chu Chính Lộc ho khan, lời nói của đám người này giống như những thần thông thuật pháp sắc bén vô cùng, rơi xuống giữa thiên địa, rơi vào tâm thần của những tên cai ngục, như là sao băng rơi xuống biển vậy. Mỗi câu đều khiến cho người ta phải rung động trong lòng. Kết hợp với ánh sáng của những lệnh bài, những tên cai ngục dị tộc ở đây sóng gió nổi lên trong lòng, cũng tự nhiên là một đợt tiếp một đợt, cuối cùng trở thành bão tố. Bối cảnh như vậy, đội hình như vậy, một cảm giác bất lực cũng theo đó mà dâng lên trong lòng của hai anh giám ngục trưởng. Bọn họ nhìn ra nhóm người này rõ ràng là một đám công tử bột, hơn nữa còn là những công tử bột có tu vi và tư chất vượt xa người thường. Nhìn chung những tồn tại như vậy phần lớn đều là những người phi thăng từ tiên đô. Trong tiên đô nhìn thì có vẻ chỉ có vài đại tông phái chính thống, nhưng trên thực tế bên trong hỗn loạn là nơi gieo mầm, tất cả thiên ngoại thiên đều có sự bố trí ngầm hoặc công khai bên trong. Ngay cả những người tạm thời không quan tâm, khi tự nhiên trưởng thành và rời khỏi tiên đô, cũng sẽ ngay lập tức được mọi người chú ý, từ đó tiếp xúc và thu nạp. Đối với điều này, hai vị giám ngục trưởng trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng điều khiến cho bọn họ khó hiểu là, ngay cả những người phi thăng thường cũng phân tán ra sẽ không xuất hiện tình trạng tập trung như vậy, và lại chỉ là một đội nhỏ. Mà hiện tại, hai vị giám ngục trưởng nhìn những người trước mắt, cảm giác bất lực trong lòng càng thêm đồng đậm. Thực lực hiển nhiên là không thể so sánh được, bối cảnh càng không cần phải nói gì thêm. Hơn nữa còn là người của sư vật sứ. Hai người đắng chát, đồng thời tinh hoàn tử dẫn theo hàng chục người phi thăng tiền phòng xông vào ngục giam bên trong bức tượng, bắt đầu nhiệm vụ lần này. Sau đó là tà linh tử và viễn sơn tố, thiên quân tịch dị đều tự mình tản ra. Có người một mình, cũng có người đi cùng với người khác, từ những lối vào khác mà tiến vào ngục giam. Lý Mộng Thổ cũng ở trong đó. Khu vực của mỗi người khác nhau, phân công rõ ràng. Còn lại ở bên ngoài chỉ có mười mấy người. Hứa Thành đương nhiên không cần phải tự mình đi. Chu Chính Lập suy nghĩ một chút, cũng chọn ở lại bên cạnh Hứa Thành. Còn có Tào Biển, nó cũng không xông vào ngục giam. Nó bao quanh bức tượng ngục giam, thay thế hệ thống phòng thủ ban đầu của ngục giam, tỏa ra áp lực của bản thân, dùng thần niệm của mình hỗ trợ mọi người, khiến cho việc khám ngục giam trở nên toàn diện hơn. Cảnh tượng thành thục này rơi vào trong mắt của những tên cai ngục và hai vị giám ngục trưởng. Bọn họ cảm giác nhóm người này rõ ràng không phải là lần đầu tiên làm việc này. Thực sự sau khi trải qua những việc ở hỗn thiên vũ trụ, nhóm người của Hứa Thành trong sự phối hợp với nhau đã có một mức độ ăn ý nhất định. Bấy giờ những người khác đã vào trong ngục giam, Hứa Thành thì khoanh chân ngồi tu luyện, vừa suy nghĩ về việc xử lý hậu quả. Làm việc như vậy chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dữ dội, sau này chắc chắn sẽ bị chất vấn. Về phần phương pháp đối phó, tuy có vài cách, nhưng cách đơn giản nhất thực ra vẫn là tìm kiếm kiểu sắc băng. Nhưng mà sau khi bọn họ đều phô bày bối cảnh, thực ra việc này ta không phải là người chịu trách nhiệm chính, đây là quyết định chung của mọi người. Hắn trầm ngâm, thời gian cứ thế chậm rãi trôi. Chu Chính Lộc cũng đang ngồi ở bên cạnh. Bên cạnh hơn 10 người phi thăng không vào ngục giam, mỗi người đều quanh chân, thi thoảng lại mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía lối vào ngục giam. Rõ ràng họ cũng muốn vào trong, nhưng theo kế hoạch, bên ngoài phải có người canh giữ, vì vậy sẽ phải chia ra làm nhiều đợt đi vào. Mà ngay lúc bọn họ liên tục nhìn về phía lối vào, sắc mặt của những tên cai ngục và hai tên giám ngục trưởng càng thêm âm trầm, thì đột nhiên ở lối vào có một bóng người nhanh chóng bay ra. Người xuất hiện không phải là tu sĩ trong đội của Hứa Thành, mà là một tên cai ngục dị tộc ở đây. Sau khi xuất hiện, gã lập tức quỳ xuống trước mặt hai vị giám ngục trưởng, cúi đầu nói: "Đại nhân, bọn họ sau khi vào ngục giam, ban đầu quả thật là có vẻ đang tìm kiếm, nhưng sau khi nhìn thấy những thần linh bị giam giữ, bắt đầu thẩm vấn những thần linh này và lấy cớ tra tấn để hút ra nguyên chất. Hiện tại đã có hàng chục thần linh bị giam giữ, nguyên hạch bị sụp đổ. Nếu cứ như vậy..." Tên cai ngục do dự. Hai vị giám ngục trưởng nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi hơn, liền ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh và những người khác. Trung niên trong đó trầm giọng nói: "Đạo hữu, đây là ngục giam riêng của 17 tộc liên quan thiên ngoại thiên. Tuy chịu sự quản lý, nhưng việc cướp đoạt như vậy nhất định sẽ bị truy cứu. Hơn nữa nơi này chúng ta trấn giữ nhiều năm, hiểu rõ bên trong, căn bản không có cái gọi là vượt ngục phản loạn. Lời lẽ bào chữa của các người quá mức vụng về. Hứa Thành không nói gì. Lời bào chữa này vốn là Chu Chính Lập nghĩ ra tạm thời, còn những người phi thăng khác ở bên ngoài không ai là người mặt mỏng, đến đây vốn là vì nguyên chất, mà lúc này thần sắc đều bình thường. Còn Chu Chính Lập thì vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, gật gật đầu, nặng nề nói: "Hai vị đại nhân nói phải, việc làm của những người đồng đội của ta quả thật có chút thô bạo, ta sẽ đi khuyên nhủ bọn họ. Các vị đạo hữu, phiền các người xuống đó một chuyến, giám sát bọn họ một chút." Chu Chính Lập nói xong, nhìn về phía những người phi thăng đã chờ đợi không kiên nhẫn ở bên ngoài. Mọi người nghe thấy lời này, thân sắc mỗi người đều nghiêm nghị lần lượt đứng dậy. "Đúng là nên như vậy, quả thật là quá đáng, chúng ta sẽ đi khuyên nhủ." Trong lời nói, hơn 10 người phi thăng lập tức bay ra, tiến thẳng tới lối vào của ngục giam. Cảnh tượng này, hai vị giám ngục trưởng làm sao cũng nhìn ra được mánh khóe, vì vậy cơn giận trong lòng càng thêm đồng đậm, nhưng cũng biết thực lực không đủ, liền nhìn nhau, đều nhìn thấy sự quyết đoán trong mắt nhau. "Lá người này lá gan lớn thật, chuyện này nhất định phải tâu lên. Siêu vật sứ trước kia đã đắc tội không ít người, lần này hành động như vậy càng quá đáng. Chuyện này ngươi liên hợp với 17 tôn cùng nhau tâu lên Linh Quang Tiên Cung, ta tìm kiếm những người khác tâu lên Cửu Án Tiên Cung. Ngay cả khi nhóm người này có bối cảnh sâu rộng, nhưng sau hành động như vậy cũng phải cho bọn họ một bài học." Sau khi quyết định với nhau, hai vị giám ngục trưởng lập tức lấy ra ngọc giản tự ghi chép lại, mà việc thu thập thì vẫn còn đang tiếp tục trong ngục giam. Cùng với sự xâm nhập của một lực lớn người phi thăng, việc thu thập nguyên chất phạm vi ngày càng lớn hơn. Những tên cai ngục ở đây căn bản không thể ngăn cản, dù sao trận pháp ở đây là nhắm vào thần linh, đối với tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ nhân tộc, có tác dụng không lớn. Nhưng lúc này ở khu vực sâu bên trong ngục giam, một khu vực mà Tinh Hoàn Tử và những người khác chưa thăm dò, nơi đây bị dị chất bao phủ, mà xung quanh có thần phù lóe sáng khiến nơi đây như bị cô lập. Chỉ nhìn thấy một vùng sương mù dày đặc, mà sâu trong sương mù, nơi đó hiển nhiên tồn tại một tòa tế đàn. Chất liệu của tòa tế đàn này lại là xương cốt thần linh, và trên đó hiện tại đang khoanh chân bốn bóng người méo mó vặn vẹo, thân thể quái dị, xúc tu đung đưa, và trên toàn thân là sự dao động của thần linh đang âm thầm tỏa ra bên người của bọn họ. "Kế hoạch của chúng ta cực kỳ bí mật, những hạ tộc ở đây đều đã bị che giấu từ lâu, không hề phát giác ra được chút nào. Ngay cả hai tên chuẩn tiên nhân tộc đó cũng bị chủ thượng âm thầm gieo vào ẩn niệm, khiến cho bọn họ cũng bị che mắt nhận thức. Như vậy, làm sao lại bị bên ngoài phát hiện ra được?" Thần âm vang vọng ở trong thần quyền của nhau. "Lần này những nhân tộc đến từ bên ngoài hẳn không phải là hoàn toàn phát giác, mà là nảy sinh nghi ngờ. Vì vậy bọn họ không tìm thấy nơi này, nhưng phạm vi tìm kiếm đã càng ngày càng sâu." "Quả thật là như vậy, lấy thần niệm của ta ở bên ngoài đã cảm nhận được rất nhiều tộc ta đều bị tra tấn tới mức nguyên chất sắp bị hút cạn. Nhưng cứ như vậy, bọn họ tìm thấy nơi này cũng là chuyện tất nhiên. Vì vậy chúng ta là lặng lẽ quan sát hay là chủ động ra tay?" Bốn thần linh im lặng. Một lúc lâu sau, thần âm vệ vang lên: "Nhưng chủ thượng vẫn chưa hoàn toàn trở về, hiện tại chỉ có một tia dẫn dắt. Chúng ta cũng chưa chuẩn bị xong, nếu chủ động ra tay, chủ thượng ngay cả khi trở về cũng sẽ ở trong trạng thái yếu ớt. Nhưng nếu không động thủ, có thể ngay cả cơ hội trở về cũng sẽ mất. Chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm, rốt cuộc là ở chỗ nào xảy ra vấn đề, sao lại bị phát giác được?" Bốn thần linh im lặng. Thực sự là việc đột nhiên lục soát bên ngoài lần này khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Và bọn họ cũng nghe nói những người nhân tộc kia khi tra tấn nói về việc vượt ngục phản loạn, vì vậy trong lòng của mỗi người đều sóng gió. Bởi vì nếu có thể để cho bọn họ thêm một chút thời gian tiến hành theo kế hoạch thì có thể vạn vô nhất thất. Đến lúc đó không chỉ chủ thượng có thể đến, mà bọn họ cũng có thể thông qua sự dẫn dắt của vòng sao chủ thượng trở về, di chuyển ra khỏi đệ ngũ tinh hoàn. Nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều việc này làm gì, đã vô nghĩa. Ta tán thành chủ động ra tay. Đồng ý. Trên người bốn thần linh kim quang lóe sáng, thần âm của mỗi người đều hòa quyện lại, đạt được sự nhất trí, do đó cùng nhau ra tay ấn xuống tế đàn. Ngay sau đó, tế đàn rung chuyển, uy lực khủng bố từ trong tế đàn đột nhiên bùng phát, hình thành phong bạo màu vàng đột nhiên lan rộng về phía nhà tù phía trên. Mà lúc này ở khu vực giữa ngục giam, Tình Hoàn Tử và những người khác đang thu thập một vị thần linh hấp hối sắp hút cạn thần linh này. Nhưng ngay khi ấy, trong ngục giam tiếng nổ vang trời. Dị chất trong khoảnh khắc này khiến cho toàn bộ thế giới trong ngục giam tối sầm, tiếng gầm gừ theo đó mà dâng lên, thần linh phản loạn. Tinh Hoàn Tử lập tức phát hiện ra, đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc lập tức ngưng trọng, cảm ứng tỏa ra quét ngang tứ phương, nhìn thấy đó là những cột sáng vàng vọt lên trời và những khí tức phục hồi. Quả thật là có phản loạn. Tinh Hoàn Tử tâm thần chấn động, có chút khó hiểu, nhưng gã cũng biết chuyện này quan trọng, liền lập tức bảo người bên cạnh đi ra ngoài báo cáo chuyện này. Một nén nhang sau, trên bức tượng nơi ngục giam thần linh, hai vị giám ngục trưởng đang ghi chép, chuẩn bị tâu lên thiên ngoại thiên, muốn trừng phạt Hứa Thanh và những người khác. Còn Hứa Thanh thì khoanh chân nhắm mắt, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, lộ ra vẻ nghi ngờ, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Gần như ngay khoảnh khắc Hứa Thanh nhìn xuống, thì ở lối vào có hai bóng người cùng lúc bay ra, một người là cai ngục, một người là người phi thăng. Hành động của hai người này giống nhau, đều là sau khi bay ra thẳng đến đội ngũ của mình. Khi đến gần thì tiếng nói nghiêm nghị vang vọng: "Đại nhân, phía dưới quả thật có thần linh vượt ngục." Hứa Thanh nghe vậy, hai mắt ngưng trọng, bản năng quay đầu nhìn về phía Chu Chính Lập. Chu Chính Lập cũng sững sờ tại chỗ. Còn những tên cai ngục cảnh giữ xung quanh vốn đang đầy giận dữ với Hứa Thanh và những người khác thì lúc này cũng đều sững sờ, tâm thần của mỗi người đều rung chuyển. Còn hai vị giám ngục trưởng đầu óc càng quay cuồng như có lôi đình nổ tung. Lúc này không còn ghi chép ngọc giản, mồ hôi lạnh trên trán lập tức túa ra, trong lòng dâng lên sự khó mà tin được. Quả thật là có vượt ngục. Chưa kịp để bọn họ làm ra hành động gì thì mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, như cột sáng vàng đột nhiên xuyên qua mặt đất vọt thẳng lên trời. Dị chất vào lúc này cực kỳ nồng đậm. Hai vị giám ngục trưởng thơ hôn hển theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh, trong lòng tất cả sự bất mãn và giận dữ trước đó đều biến mất cả. Thực sự là bọn họ quá rõ ràng chuyện thần linh vượt ngục đối với tính nghiêm trọng của bản thân hai người. "Đại nhân!" Hai người này lo lắng trong lòng cùng lúc lên tiếng. Ngay cả đối với mục đích đến đây của Hứa Thanh và những người khác vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng hiện tại sự thật đã xảy ra, tin hay không thì đều không quan trọng, quan trọng là làm sao để hóa giải. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng trọng, từ tư thế khoanh chân mà đứng dậy, tu vi bộc phát toàn diện, hình thành áp lực kinh thiên động địa, hướng về phía ánh sáng vàng và dị chất tỏa ra từ bức tượng đột nhiên chân đáp xuống. Bức tượng rung chuyển, đồng thời tiếng nói của Hứa Thanh cũng từ trong miệng trầm thấp truyền ra: "Ngục giam này ta tạm thời tiếp quản." Chu Chính Lập thông báo xuống, tất cả mọi người lập tức chân đáp thần linh vượt ngục phản loạn. Chương 1224: Chân thần phục tố. Tượng điêu khắc hình con nhện nơi giam cầm thần linh bấy giờ đang gầm rú rung chuyển dữ dội. Tổng cộng có 33 cột sáng vàng kim phá vỡ mặt đất, mang theo khí tức dị chất nồng đậm vô cùng, cùng với áp lực thần linh phóng thẳng lên trời. Vì đây là thiên vô đái, không có tiên linh khí, nên sự xuất hiện của khí tức dị thường và thần khí thì càng không gặp phải trở ngại nào, rung chuyển tứ phương. Đồng thời càng nhiều biến động của thần linh đang bùng phát từ bên trong tượng điều khắc, thiên địa đại loạn. Nhưng vẻ mặt của Hứa Thanh vẫn bình tĩnh, giọng nói của hắn như gió lạnh, dường như thổi đến từ địa ngục, bao trùm toàn bộ ngục giam thần linh, quét sạch tứ phương tinh không. Đồng thời giọng nói của hắn cũng khiến những tên cai ngục và hai vị giám ngục trưởng ở đây an tâm. Đối với hai vị giám ngục trưởng mà nói, bất kể mục đích ban đầu của Hứa Thanh và những người đi cùng hắn là gì, nhưng ít nhất thì vào lúc này, sự bình tĩnh của Hứa Thanh đã mang lại cho bọn họ niềm tin. Vì vậy họ không do dự, lập tức bước lên cúi người hành lễ trước mặt Hứa Thanh, không do dự mà lấy ra ngọc giản quyền hạn của mình đối với ngục giam, thừa nhận Hứa Thanh tiếp quản ngục giam vào lúc này. Hứa Thanh cũng không nói gì thêm lời nào, giơ tay chụp lấy, nắm bắt ngọc giản quyền hạn ngục giam, lập tức sử dụng quyền hạn này để mở hoàn toàn các phong ấn trận pháp ở bên trong ngục giam. Đồng thời nhìn về phía giám ngục trưởng trước mặt: "Hai vị, nơi này có giam cầm chân thần nào không?" Nếu đổi lại là trước đây, hai người này sẽ không đáp trả lời câu hỏi này, nhưng bây giờ họ không dám giấu giếm chút nào mà trả lời thật lòng. "Có một thân thể tàn phá đã được thanh tẩy, chính là tượng điêu khắc này." Lời nói của hai người khiến Hứa Thanh nhíu mắt lại. Hắn nhìn tượng điêu khắc nơi mình đang đứng. Khi đến đây trước đó, hắn đã chú ý đến tượng điêu khắc này. Giờ nghe vậy, hắn thay đổi ý định bước vào bên trong ngục giam, lập tức ra lệnh. Hai người lập tức báo cáo việc này lên Thiên Ngoại Thiên thuộc quyền hạn của mình, đồng thời mang theo những tên cai ngục này canh giữ ở các lối vào, không cho phép bất kỳ thần linh nào xông ra. Hai tạo trấn giữ tất cả thần quang, dễ cây cắm sâu vào ngục giam hỗ trợ chấn áp, lại phân tán thân thể của ngươi bao phủ tượng điêu khắc ngục giam này, tạo thành tuyến phòng thủ thứ hai. Chu Chính Lập, ngươi vào ngục giam liên lạc với tất cả đạo hữu, chấn áp thần linh, đồng thời cũng phải điều tra rõ ràng tình hình nổi loạn cụ thể. Với sức mạnh của các ngươi, chỉ cần không phải đối mặt với chân thần tự có thể chấn áp. Còn về tượng điêu khắc chân thần này, ánh mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang, ta sẽ xử lý. Chu Chính Lập lập tức đáp ứng, thân hình nhoáng lên, lao thẳng về phía ngục giam. Về phương pháp cụ thể ra sao, cũng như cách chấn áp ra sao, gã tự có cách của riêng mình. Hứa Thành cũng không cần quan tâm tới nhiều điểm như vậy. Đối với năng lực của Chu Chính Lập, hắn đã tận mắt chứng kiến, biết rõ trừ khi đối phương cố ý, nếu không thì nhất định có thể xử lý tốt. Đồng thời hai vị giám ngục trưởng cũng tuân theo lời Hứa Thành, một bên báo cáo việc này, một bên dẫn theo những cai ngục ở đây phân tán ra và chấn áp các lối ra vào. Trên bầu trời, hai tàu hiện ra, 20 chiếc lá của nó nhanh chóng trở nên lớn hơn, cuối cùng như che khuất cả bầu trời, rơi xuống trên những cột sáng màu vàng kim, phong ấn kim quang lại. Thân thể của nó cũng xuất hiện trên tinh không, thân hình khổng lồ mở rộng ra, bao phủ tượng điêu khắc. Vô số rễ cây cũng từ bên trên trời rơi xuống, một phần che giấu những ánh sáng vàng kim khác, một phần khác thì theo lối ra vào, thăm dò bên trong ngục giam. Mỗi người một việc, tất cả đều trật tự. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, lớp ngoài dần được chấn áp, bên trong cũng theo sự tiến vào của Chu Chính Lập nhanh chóng có hiệu quả. Tuy nhiên thi thoảng vẫn có sóng gió, nhưng lúc này tượng điêu khắc vốn đang dần dần trở lên bình tĩnh thì đột nhiên rung chuyển một cái, mơ hồ dường như có một tiếng gầm rú của thần linh vang vọng trong tâm thần của tất cả tu sĩ, truyền khắp mọi nơi. Và không chỉ riêng một tiếng mà là liên tiếp, thậm chí còn thu hút nguyên chất tụ tập thân quyền ở đây. Dường như cuộc bình định trong ngục giam đã đến một bước ngoặt quan trọng. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên tinh quang, bước lên trời, ngồi xếp bằng giữa tinh không, cúi đầu nhìn xuống tượng điêu khắc thần linh phía dưới, sau đó vận chuyển tu vi trong cơ thể. Lực lượng truyền tiên bùng nổ dữ dội, tạo thành áp lực khủng bố bao trùm khắp nơi, xoắn nát hư vô, làm mờ mọi thứ, thay đổi quy tắc, ảnh hưởng tới không gian và thời gian. Sau đó khi ý niệm của hắn dao động, tiền thải của hắn cũng đột nhiên hiện ra bên ngoài cơ thể. Lúc đầu chỉ có vài trượng, rồi sau đó phồng lên càng ngày càng lớn, cuối cùng hiện ra trước thiên địa này đã là thân thể bao la, kích thước tương đương với tượng điêu khắc này, mang lại cảm giác linh thiêng. Đặc biệt là bên trong còn có ánh sáng lõi lưu chuyển, gia trì tiên thai, khiến uy lực của tiên bây giờ càng thêm mạnh lên gấp nhiều lần. Và trong hạch tâm ánh sáng đó tồn tại một tòa tiên cung. Cung điện đó toát ra vẻ cổ xưa và tang thương lâu đời, chứa đựng sự tối cao và tôn nghiêm, lại còn liên kết với một thiên ngoại thiên. Tự nhiên là tối cao, lúc này đã tỏa sáng, đó là cực quang tiên cung. Sự xuất hiện của nó khiến tiên thai của Hứa Thanh mang lại một cảm giác huy hoàng, dường như không còn là huyễn cảnh, gần như là thật, mà khi tức trên người của hắn thì cũng cuồn cuộn không ngừng tàn phá bừa bãi, rơi xuống tượng điêu khắc ngục giam. Tượng điêu khắc phát ra tiếng kêu kèn két, tất cả khí tức dị thường tản ra đều bị áp chế vào lúc này, không thể tản ra được chút nào, ngay cả tiếng gầm rú của thần linh thì cũng bị xoắn nát mà thôi. Đồng thời uy lực của Hứa Thành cũng thẩm thấu vào bên trong tượng điêu khắc, quét ngang trong ngục giam, từ trên xuống dưới theo từng lớp mà thúc đẩy. Tuy nhiên, việc ra tay của hắn chỉ mới bắt đầu. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, tiên thai giơ tay phải lên kết ấn, tích lũy lực lượng của chính mình. Nguyên chất nồng đậm từ tứ phương lao tới, lực lượng của tiên thai cũng đang cần tăng lên tới cực hạn. Đồng thời một cây đinh sắt cũng theo sự xuất hiện của bên cạnh Hứa Thành cũng đang xúc tích tụ lực, phát ra ý chí sắc bén dường như có thể xuyên qua tất cả. Thêm vào đó là song song hiến bùng nổ, tạo thành vô số không gian thời gian chồng chéo lên nhau xuất hiện xung quanh Hứa Thành. Cảnh tượng này có thể nói là dị tượng. Ngẩng đầu nhìn lên sẽ cho người ta một cảm giác như đối mặt với muôn vàn chư thiên. Thực sự là trong những không gian thời gian được hình thành đó, mỗi mảnh đều có thân thể tiên thai bao la của Hứa Thanh, bây giờ đang nhìn từ trên xuống dưới, giống như muôn vàn tiên linh từ chư thiên giáng lâm. Như vậy áp lực tự nhiên khủng bố. Trên tượng điêu khắc, những tên cai ngục trấn áp lối vào và hai vị giám ngục trưởng bấy giờ đều tâm thần rung chuyển dữ dội. Những tên cai ngục kia đều đang run rẩy, là dị tộc vốn đã bị nhân tộc thống trị, bây giờ khí tức của Hứa Thanh lại vô cùng bao la, khiến cho bọn họ giống như gặp phải tiên nhân vậy. Còn hai vị giám ngục trưởng cũng thở hổn hển, cảm nhận của họ sâu sắc hơn những tên cai ngục kia. Loại cảm giác như đối mặt với hạ tiên đó vô cùng mạnh mẽ. Hắn không phải hạ tiên, nhưng áp lực này đã vô cùng gần. Trong lòng hai người đầy kinh sợ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ đã nhìn ra được cuộc lùi loạn của thần linh này dưới sự trấn áp kép trong và ngoài của Hứa Thanh và những người đi cùng với hắn thì lúc này đã không còn vấn đề gì lớn nữa. Thực tế cũng đúng như vậy. Những thần linh ở đây trước đó rốt cuộc cũng bị giam cầm. Dù chúng có ý định nổi loạn, nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị xong. Lúc này vội vàng hành động tự nhiên là tồn tại rất nhiều thiếu sót. Vì vậy dần dần khí tức thần linh càng ngày càng giảm, rồi dần dần bình tĩnh lại. Nhưng vẻ mặt của Hứa Thanh lại không vì sự bình tĩnh này mà thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Ý chí tích tụ sức mạnh cũng không hề giảm bớt chút nào, mà càng ngày càng tụ lại, bởi vì hắn cảm nhận được một tia ý chí hồi phục vô cùng khó nhận biết đang dâng lên từ bức tượng điều khác này. Cảnh tượng này hắn không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Năm đó, ở hải ngoại của Vọng Cổ Đại Lục, ta và Đại sư huynh theo yêu cầu của Ngọc Lưu Trần trở thành môi nhử ra hải ngoại giúp hắn cầu cá. Lúc đó hắn muốn cầu chính là một vị chân thần sắp trở lại. Cảm giác lúc đó giống như lúc này. Gần như trong khoảnh khắc ý nghĩ của Hứa Thanh dâng lên, thì tượng điêu khắc nơi giam cầm thần linh đột nhiên gầm rú, dường như có một lực lượng không thể chống lại bùng phát từ bên trong, cuồn cuộn không ngừng. Những cột kim quang từ trong tượng điêu khắc lao ra, những chiếc lá của hải tảo cũng khó mà che khuất, từng tia khí tức của thần linh cũng đang bay lên trời, tạo thành cột sương mù dị thường kéo lên phía trên. Những tiếng thì thầm có thể khiến tâm thần người ta bị xoắn nát, vào lúc này vang vọng ở trong ngục giam, khiến tất cả những người nghe thấy đều sắc mặt đại biến. Đồng thời mặt đất cuộn trào, từ những lối ra vào từng bóng người nhanh chóng lao ra. Những người xuất hiện chính là những người tu sĩ phi thăng, Tinh Hoàn Tử, Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ, Viện Sơn Tố, còn có Thiên Quân Tịch Dị cũng ở trong đó. Mỗi người vẻ mặt đều ngưng trọng, không ít người trên người đều mang thương tích. Chu Chính Lập cũng ở trong đó. Khi bay ra, gã nhanh chóng nói: "Chủ thượng, phần lớn thần linh nổi loạn ở phía dưới đã bị chấn áp, nhưng nghi thức của chúng trước đó đã hoàn thành, không thể đảo ngược. Chúng đang phục hồi một vị chân thần." Gần như khoảnh khắc lời nói của Chu Chính Lập truyền ra, tượng điêu khắc hình con nhện này lực lượng dung truyền lại nổi lên, phát ra tiếng chấn động mảng nhĩ. Mặt đất càng vỡ vụn, xuất hiện những vết nứt. Tượng điêu khắc con nhện vốn đang nhắm mắt thì lúc này dưới sự cuồn cuộn của mặt đất dường như muốn mở ra. Đồng thời một loại lực lượng dẫn dắt nào đó từ trong hư vô cũng đến từ hư vô biến thành chân danh, dung nhập vào tiếng thì thầm đó, khiến nó càng rõ ràng hơn, đang gọi một cái tên: "Tất Ma Tư, Tất Ma Tư, Tất Ma Tư." Chân thần bất diệt, chỉ cần chân danh còn tồn tại, chỉ cần người còn nhớ thì dù hắn ta có ngã xuống cuối cùng cũng sẽ trở lại. Bây giờ một vị chân thần của Địa Ngũ Tinh Hoàn năm đó bị tù sĩ chân đáp, thần đang trở lại. Tượng điều khắc còn nhện trực tiếp vỡ vụn, tất cả tù sĩ trên đó đều đã bay lên, mỗi người đều có những biến hóa khác nhau. Hứa Thanh cũng ngưng trọng, điều hắn nghĩ đến là Ngọc Lưu Trần năm đó. Mà lúc này ngoại vi của ngục giam, tinh xoáy do bụi bặm hư vô tạo thành cũng đang gầm rú, tứ phương thiên vô đái đều đang xoắn nát, dị thường sinh sôi, thần khí bốc lên biến thành một giọng nói lạnh lẽo truyền vào trong lòng tất cả tu sĩ ở đây: "Ta Tất Ma Tư." Giọng nói này khiến tu sĩ ở đây tâm thần hỗn loạn, xuất hiện ý chí bị ô nhiễm. Thêm vào đó có một số người trực tiếp thất khiếu chảy máu, toàn thân huyết nhục dường như muốn tách rời, dường như muốn sinh ra vô số tạp niệm, mỗi tạp niệm đều muốn độc lập. Đó chính là uy lực của chân thần. Tuy nhiên chưa đợi tiếng nói của chân thần kết thúc, trong mắt Hứa Thanh đã tràn đầy chiến ý. Năm đó Ngọc Lưu Trần có thể dùng cảnh giới thần đài mưu đồ chân thần, hắn có thể, Vậy thì với thực lực của ta bây giờ, đối mặt với chân thần yếu ớt đang trở lại này cũng không phải là không thể. Trong lòng Hứa Thành nổi lên sát ý mãnh liệt, giơ tay ấn xuống, tiền thai quán lập tức tỏa sáng. Thiết thiềm sắc bén lộ ra phong mang, từng mảnh thời không đều đang cuộn lên, tất cả những gì tích tụ trước đó toàn bộ bùng nổ. Hết chương 1224. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.